Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, vượt qua vạn tái 5 tháng đối thoại. 1. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đúc lại một cái lực lượng cường đại thần khí là một vô cùng phức tạp quá trình, xuất sắc nhất ma pháp thợ cùng cao cấp nhất ma pháp vật liệu thiếu một thứ cũng không được. Thậm chí so lúc ban đầu đúc càng gian nan hơn. Đối với nội tình thâm hậu huyết tinh linh mà nói, đơn giản di hợp vậy đạo đưa đến thần khí đoạn là hai khúc vết rách cũng không khó khăn. Nhưng cái này đạo liệt ngân ý nghĩa quá nhiều quá nhiều. Kaenertha không muốn, càng không thỏa mãn tại ước chừng đem nó khôi phục như lúc ban đầu. Cái này cầm kiếm gãy tượng trưng cho một cái thời đại huy hoàng hạ màn. Tượng trưng cho cao đẳng tinh linh cùng bẩm sinh tới cao ngạo bị vô tình đạp phá. Tượng trưng cho vương quốc từ trước tới nay gặp thê thảm nhất bi kịch. Tượng trưng cho sỉ nhục. Kaenertha điều động trong tộc hết thảy lực lượng. Thế tất yếu đem cái này cầm thần khí đúc lại so ban đầu bền bỉ hơn. Mạnh hơn, để cho cái này cầm lưỡi dao sắc bén có trực diện xương chi đau thương uy năng. Trải qua hơn tháng chuẩn bị, công tác sắp hoàn thành đang lúc, hắn vốn định đến khi Dalaran cuộc chiến sau khi kết thúc, liền trở lại trong tộc chủ trì đúc lại công tác, nhưng ngoài ý liệu biến cố, để cho cái kế hoạch này không thể thành được, bên ngoài vực vô tình gặp được Lạc Tát chi tử, đối kháng lấy mã sắt bên trong bữa cầm đầu quân đoàn Legion hơn. Tìm kiếm trở lại Azeroth thế giới biện pháp, Kaenertha biết rõ thuộc về vong linh uy hiếp trong, lại mất đi truyền kỳ cường giả trấn giữ tộc nhân cần cái này cầm thần khí trợ giúp. Vương tử ở trong thơ nói rõ một điểm này, dành cho Angma bắt đầu sử dụng lúc trước toàn bộ chuẩn bị quyền hạn. Muốn hắn cùng các ma đạo sư hết sức cố gắng lớn nhất đúc lại lửa cháy mạnh chi đánh. Đây là trừ ở nơi này một đầu tìm mở nối liền hai cái thế giới cửa truyền tống biện pháp ra kiện thứ. Hai việc lớn, mặc dù vương tử vậy biểu đạt đúng không có thể chính mắt làm chứng đúc lại quá trình tiếc nuối. Nhưng hắn rõ ràng so với hắn người tâm nguyện, huyết tinh linh toàn tộc an nguy mới là trọng yếu nhất. Chỉ là dưới mắt sự tình phát sinh tuyên cáo một chuyện. Trước khi chuẩn bị tựa hồ là uổng phí khí lực. Angma giật mình phát hiện, ở bàn tay hắn cầm lửa cháy mạnh chi đánh trong nháy mắt. Cái này cầm thần khí chui kiếm ngay tức thì bạo phát ra làm người không cách nào nhìn thẳng ánh. Sáng nóng bỏng, sáng đến liền trình độ cao nhất, ánh sáng theo hắn kẽ ngón tay rắc đi ra, đem Sunfuri tháp tầng dưới chót không gian chiếu sáng được sáng như vô cùng ban ngày. Chuyện gì xảy ra? Bên tai truyền đến thanh âm hoảng sợ, theo sát ở Angma sau lưng tiến vào vương cung ma đạo sư và các du hiệp suýt nữa bị ánh sáng mạnh. Gửi manh, rối rít che mắt, nhưng tia sáng này cũng không đả thương Angma cặp mắt. Ở hắn nhìn soi mói, chuôi kiếm ánh sáng dần dần lên rời, viêm ưng hai cánh hình dáng hộ thủ sát theo sáng lên. Sau đó là bể tan tành sau bị ma pháp đơn giản ghép lại chung một chỗ. Duy trì hình thái nguyên vẹn lấy làm tiên vương linh cữu lên tượng trưng tính di vật khúc hình lưỡi. Kiếm, làm ánh sáng lưu chuyển đến vết rách chỗ lúc. Khó mà đo lường khổng lồ ma lực từ trong kiếm bộc phát ra. Ở hắn quanh thân hình thành một cái năng cấp nhanh chóng trạc thăng năng lượng từ trường. Trong cơ thể hắn thánh thụ tinh hoa thật giống như bị kích hoạt. Lại bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Ở năng lượng từ trường chèn ép hạ, mặt đất phát ra ken két tiếng vang, xuất hiện giống như nứt nẻ đất đai giống vậy nhỏ vụn vết rách. Xa xa huếch tán ra, toàn bộ vương cung đều ở đây hơi run rẩy, giống như là xảy ra một tràng động đất. Gần bên tất cả mọi người và sự vật đều bị bỗng nhiên hiện lên gió lớn thổi được đặt chân không yên, không ngừng lui về phía sau. Bị năng lượng từ trường ảnh hưởng, rời rạc tại trong không gian áo thuật năng lượng bị gần như bão hòa ma lực khu cách đi ra. Ngưng kết là thật thể hóa tiểu tinh viên, sau đó bị gió lớn miễn cưỡng thổi thành phấn vụn, lại lần nữa hóa là tinh thuần nhất áo thuật năng lượng. Biến thành nhỏ rậm rạp xanh thảm điểm sáng vô căn cứ phiêu tán. Ở giữa không trung để lại từng đạo lóa mắt ma pháp quỹ tích. Ánh nắng ở trên cao, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thấm nhuần áo pháp chi đạo nhiều năm các ma đạo sư dễ dàng đoán được. Đây chỉ là một lần đơn thuần ma lực phóng thích, chỉ bất quá năng cấp quá cao, cũng không giống như là quân đoàn Legion bày ra một lần ma pháp công kích. Có người phát động áo thuật tầm mắt, ở cặp mắt lên thi thả trùng trùng phòng vệ pháp thuật. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, miễn cưỡng thấy rõ tiên vương linh cữu trước cảnh tượng, chỉ gặp linh cữu bầu trời giống như dâng lên một vòng mới ngày. Ang ma cao gầy bóng người đặt mình vào trong đó, ở ánh sáng mạnh dưới bối cảnh, hắn hình bóng đường danh loáng thoáng khả biện. Tam tịch, mau rời đi nơi đó. Các ma đạo sư đặc biệt lo âu an nguy của hắn. Không nhịn được lớn tiếng kêu gào lên tới, dù là cách xa như vậy, bọn họ cũng sắp không chịu nổi như bánh xe, mấy ngày, cháy. Càng không cần phải nói ở vào nguồn nhiệt trung tâm nhất Ang Ma. Ánh sáng càng ngày càng thịnh, bất chi bất giác gian, Ang Ma tiến vào nào đó linh hoạt kỳ ảo suy tưởng trạng thái. Ở hắn thế giới tinh thần bên trong, mơ hồ dâng lên tựa như vượt qua hàng tỷ năm năm tháng cổ xưa hơi thở. Sương mù dày đặc tan hết lúc, một cái lộng lẫy vĩ đại thế giới hiện ra ở hắn trước mắt. Cái thế giới này chỉ có một phiến hoang rất thêm cổ xưa dáng vóc to đại lục. Bề ngoài tiên có dấu hiệu sinh mạng, nhưng lại có mạnh mẽ sức sống thai nghén ở nơi này viên tinh cầu khổng lồ nội hạch bên trong. Nàng giống như là đang ngủ say trẻ sơ sinh. Vận luật kỳ lạ tim đập mỗi một lần mạch động, cũng sẽ đem vô số thịnh vượng sinh mệnh lực rắc đến rộng lớn vô ngân chỉ cảnh trong đi. Nàng sinh mệnh lực là cường đại như vậy, cho tới thoát thai tại nàng tự thân lửa, đất, phong, thủy bốn nguyên tố bởi vì quá mức lớn mạnh mà rơi vào mất thăng bằng. Sao động thêm cuồng thả, tự ý lẫn nhau công phạt lấy đem cái thế giới này thay đổi thành mình muốn dáng vẻ. Không chịu chút nào chế ước, như vậy thứ nhất, vốn ở thăng bằng bên trong lẫn nhau bổ túc. Phụng dưỡng cha mẹ thế giới nguyên tố phản ngược lại thành diệt tuyệt sinh mạc đầu sò. Thế giới khi thì hóa là hỏa biển, khi thì đầy vải tinh thạch núi cao, khi thì nâng lên cuộn sạch đúng phiến đại lục gào thét gió lớn. Khi thì lại bị sóng biển chiếm đoạt, chu nhi phục thủy, tuần hoàn qua lại, không có bất kỳ một loại nguyên tố có thể lâu dài chiếm cứ lên gió. Đây tựa hồ là một chàng đem sẽ vĩnh viễn kéo dài nữa vĩnh hằng cuộc chiến. Nhưng bất luận tinh cầu bề ngoài có hơn hỗn loạn, nàng bản thân đều không bị ảnh hưởng chút nào. Còn đang ngọt ngào trong ngủ say chậm chạp sinh trưởng. Đột nhiên, không thể danh trạng hắc ám sự vật bỗng nhiên hạ xuống. Ở nổ rung trời trong phụ ở tinh cầu bề ngoài, hóa là hôi thối máu thịt cụm núi. Giống như là tốt đẹp sự vật mặt ngoài đáng sợ tan hoang. Gai mắt cực kỳ, thế gian lại không có bất kỳ sự vật so những thứ này càng làm cho người chán ghét. Bốn nguyên tố buông tha lẫn nhau chinh phạt, quay lại liên thủ chống lại từ bên ngoài đến địch, nhưng bọn họ rất nhanh sa sút, trở thành bóng tối nô bộc, lại không ngày vươn mình. Xa so viên tinh cầu này khổng lồ hơn thiên thần giống vậy tồn tại đi tới viên tinh cầu này. Bọn họ mắt nhìn đã sớm sâu sắc hủ hóa tinh cầu. Sinh lòng bi thương đau, vẫy tay gian sáng lập dễ dàng hành động tạo vật đại quân. Đưa đến tinh cầu bề ngoài diệt trừ chuyện của bóng tối vật. Tạo vật đánh quét ngang máu thịt quần sơn nguyên tố nô bộc. Nhưng ở nhất cao ngất máu thịt cụm núi trước mặt bị nhục. Lúc này một cái bàn tay to lớn xuyên phá tầng mây. Thẳng tắp níu lấy cái đó chán ghét máu thịt sự vật. dễ dàng đem nó lấy ra cái thế giới này. Máu thịt cụm núi phát ra một tiếng kêu rên. Khoảnh khắc gian ác máu văng khắp nơi. Cục thịt sụp đổ, nhưng nó sâu thực lòng đất bộ rễ. Ở tinh cầu bề ngoài kéo ra một đạo vết thương kinh khủng. Bổn nguyên áo thuật năng lượng theo vết thương phún ra ngoài. Giống như là tim phún ra máu tươi vậy, nhìn thấy mà giật mình. Thời gian nhanh chóng trôi qua, còn sót lại hắc ám sự vật rối rít xa sút gặp tù. Thiên giống như thần tồn tại đưa tới tạo vật, đem vết thương sửa đổi vì hàm chứa vô cùng ma lực rộng lớn hồ. Cái thế giới này nghênh đón sự không có tiền lệ an ninh ôn hòa. Ở chú tâm theo Liệu Hạ khỏe lớn lên, vẻ xanh biếc rồi rào vùng quê lên, bắt đầu xuất hiện cường đại mới sinh sinh mạng thể. Rồi sau đó là tướng mạo vụng về hai chân thủy tổ long. Ở năm cái dũng cảm thủy tổ long đánh bại đầu kia thao thiết vậy cắn nuốt tất cả sinh vật dáng vóc to đồng bào sau đó, thiên giống như thần tồn tại hạ xuống phúc trì, đem bọn họ chuyển hóa thành yêu mỹ thêm cường đại ngũ sắc long tộc. Giao cho bọn họ cùng mình tạo vật vậy sứ mạng, bảo vệ cái này thế giới xinh đẹp. Năm tháng như thoi đưa thời gian cực nhanh, miệng sinh một đôi răng nanh nguyên thủy sinh vật đi tới hồ vùng lân cận định cư. Ở nàng chúc phúc hạ dần dần diễn hóa là màu tím da. Hình thể yêu mỹ hình người sinh vật, thành lập bức nhân viên bát ngát huy hoàng cường thịnh ma pháp đất nước. Một cái thế gian tuyệt đẹp nữ nhân xinh đẹp lười biếng dựa vào bên hồ duyên trong cung điện trên. Ghế nằm, thân khỏa làm sợi bông, xinh đẹp không thể tả. Cung điện người bên ngoài nhóm hô to, quang trong ánh sáng. Đối hắn vô cùng tôn sùng. Azeroth diễn biến sử chỉ như vậy ở Angma trong đầu diễn ra. Bừng tỉnh nhược mộng, hắn chỉ cảm thấy được thần khí năng lượng bên trong lấy một loại gần như dã man phương thức. Một lần lại một lần rửa sạch hắn thân thể. Thánh thụ tinh hoa ở cực hạn tăng lên trong, dần dần chuyển hóa thành nhất bản chất áo thuật năng lượng. Hắn rất tự trách mình làm sao sẽ thấy những thứ này. Azeroth nguyên sơ hình thái cảnh tượng, tại sao sẽ bởi vì đụng chạm lửa cháy mạnh chi đánh mà biểu dương nhớ lại? Mà lửa cháy mạnh chi đánh lúc này bộc phát ra ma lực, cũng để cho hắn có một loại đặc biệt quái dị cảm giác quen thuộc giác. Kế tiếp cảnh tượng đột nhiên biến đổi, không còn là siêu nhiên thế ngoại thị giác, lại để cho hắn càng cảm thấy kinh ngạc. Một cái lắng tay đóa màu trắng da cao gầy bóng người, đứng ở gợn sóng vĩ đại sâu màu đen hồ trước, phía sau là đại bàng phần bố cáo nóc vẽ khổng lồ cung điện nhóm. Bên người là cái đó nữ nhân tuyệt mỹ, sau lưng đàn bà thì hầu hạ trước một vị kính cẩn ám dạ tinh linh quý tộc. Đây là giếng nước vĩnh hằng. Angma kinh ngạc một chút. Sau đó phân biệt nhận ra người phụ nữ kia thân phận Azethara, ám dạ tinh linh đế quốc nữ vương. Như vậy, thân ái Datharema, xin tiến hành chế tạo cuối cùng khâu đi. Azethara ôn nhu nói, giọng điệu hơi có vẻ một tia lười biếng uể oải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/d-i-noi-qoc-noi-lay-noi-mai-noi-tas-ans-thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.